Phàm thiếu anh thật là hư. Chương 42, động phòng hoa chúc 3, góc truyện audio.com, gạch dưới thần à, em, cô chưa kịp nói hết câu thì hắn đã nhỏ người hòa nhập vào cơ thể cô. Tuy có chút bất ngờ làm cô giật mình nhưng lần này không đau đớn như mấy lần trước. Cô cắn môi vội cúi đầu chăm chú nhìn vào khoảng trống dưới sàn để kiềm chế cảm xúc đang hỗn loạn. Gạch dưới thả lỏng ra Di Nhi. Ngoan, hắn gạt bàn tay run rẩy đang bám chặt vào hông hắn ra, nhìn cô căng thẳng quá cứ dồn hết sức lực kìm cặp nên người lúc nào cũng cứng đơ làm hắn không thoải mái tí nào, hắn ghì chặt hai vai cô chống đẩy, hắn tìm môi cô thân mật trao tình, hắn áp sát vào người cô từ từ ra vào không làm cô đau đớn. Gạch dưới ưm, cô cố kìm chế thế nào thì trong cổ họng vẫn âm ư phát ra tiếng kêu. Cô thật giận bản thân và hành động sao cứ làm ngược với lý trí. Cô ôm hắn thật chặt chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo hắn, cảm giác dạo dực này thật quá sức chịu đựng. Hắn kéo hai đùi cô lên cao vuốt ve, động tác vẫn đều đều kích thích cô nhắm mắt cánh môi vẫn là thuộc về người nào đó đoạt lấy dây dưa hôn. Gạch dưới đừng, nhẹ, ư, cô bừng tỉnh khi động tác của hắn ngày càng gia tăng tốc độ, đúng là lúc đầu chưa đạt được thì chậm rãi dụ dỗ đến khi chiếm được rồi thì thỏa thích làm theo ý mình, hắn nhấp lưng hì hục mạnh bạo làm cô nhớ đến mấy lần đau khổ trước. Gạch dưới a, ôm, cô đấm hắn mấy cái muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại dỗ ngọt dụ dỗ. Gạch dưới đồ ngốc, anh đâu có cường quyền với em. Hắn cắn vào vành tai cô, động tác vẫn giữ đều nhịp độ, rất nhanh nhưng đúng là không cường quyền ngang tàn. Từ từ cô thấy rất thoải mái, trong lòng dâng lên khoái cảm cực độ khiến chính bản thân cảm thấy rất ngượng. Gạch dưới Di Nhi, hắn gọi thầm tên cô, cảm giác hưng phấn liên tục muốn cưng chiều cô. Tấm lưng trần không biết mỏi mệt cứ thế nhấp nhô ra vào, phần nhạy cảm của cô tê dại vì hắn từ thân dưới trở xuống như mất hết cảm giác chịu đựng hắn. Cô như lạc vào thế giới thần tiên ấm áp và sảng khoái, chỉ biết thả mình hòa vào con dốc tình phía trước. Tình cảm nồng nhiệt nhưng rất mệt, cả người cô đổ đầy mồ hôi dù nhiệt độ máy lạnh rất cao, màn đêm ngoài kia tĩnh mịch chỉ có âm thanh của hai người hòa quyện là vang vẳng. Hắn thỏa mãn thúc người, cả cơ thể nóng hừng hực chỉ muốn liên tục vì đã nhiều ngày xa cơ thể cô. Hắn nhớ từng ngọn tóc đến cử chỉ ngốc nghếch của cô mỗi lần hắn sủng cô. Gạch dưới ưm, ưm, cô lắc đầu sắp không chịu nổi, cô có ý bảo hắn đi ngủ, hắn cười đều còn muốn trêu cho cô, hắn giảm tốc độ. Để cô kịp phản ứng, tuyệt đối không để cô thoái lui sớm, cô chỉ biết thở dốc tìm không khí, thầm trách con người này khỏe quá đi thôi. Hắn nhấp lưng đều đặn, miệng lưỡi còn trêu ghẹo cơ thể cô, hai bàn tay còn nâng mông cô lên cao để dễ dàng tiếp xúc. Tư thế này làm cô ngất ngây không đáp trả được. Cô xấu hổ khi không cơ thể có thể sinh ra loại cảm xúc đặc biệt làm cô hổ thẹn này. Cuối cùng hắn cũng thỏa mãn dừng lại, cô nằm dưới sàn nhắm mắt thở hổn hển, cơ bụng vẫn co thắt làm cô ngượng trước mặt hắn. Gạch dưới Di Nhi, mệt cho em rồi, chúng ta đi tắm nước nóng. Hắn bế xốc cô dậy, đưa cô vào phòng tắm nước nóng, cô vẫn còn thở dốc dã rời rất mệt nhọc, hai tay ôm cổ hắn co ro, bên dưới vẫn chưa hết khó chịu, lớp da bụng châm chít rất bức bối. Gạch dưới em không muốn, anh bại hoại, cô đấm hắn, cô đẩy hắn thậm chí xua đuổi hắn, hắn vẫn không rời cô nữa bước. Gạch dưới đến đây, gạch dưới ầm, hắn đẩy cô ngã vào bồn nước lớn, hắn mở, góc truyện audio.com, van để nước xả xuống tóc cô, gạch dưới anh bại hoại. Lần nữa cô nhíu mày mắng hắn, thoạt nhìn tôi cũng biết hắn thế nào cũng giở trò cảnh cũ màn hai, đem cô vận động lần nữa cho thỏa thích. Cô ấm ức nguyền rủa hắn vì sao lại khỏe ở phương diện kia đến vậy, cứ như cô chọc nhầm ổ kiến lửa kinh khủng. Gạch dưới chúng ta còn chưa động phòng xong mà, hắn vừa nói xong đã nhích người đến gần cô, hắn để cô ngồi trên thành bồn nước rồi bất ngờ nhấp người, đẩy bảo bối dũng mãnh đi vào trong. Gạch dưới hít, anh quá đáng. Vì bất ngờ nên cô ngã ngửa ra sau lưng, may là hắn đưa tay ôm lấy cô, hắn gác hai chân cô lên đùi hắn rồi tha hồ làm chủ. Gạch dưới anh yêu em, hắn hôn lên cổ cô, hắn mút mấy giọt nước lăng dài trên đường rãnh giữa hai phần đầy đà thích thú hôn mạnh. Gạch dưới anh thật háo sắc, mắt cô long lanh ngập nước mắng hắn, càng nhìn hắn càng yêu thích cô là tình cảm đặc biệt đối với hắn, chỉ cần nhìn thấy gương mặt ngây ngốc của cô thôi là tim hắn đã loạn nhịp muốn cô rồi, khó khăn lắm cô mới đồng ý ngoan ngoãn để hắn cưng chiều cho nên hắn phải chăm chút thật kỹ, sủng cô cũng nhiều hơn. Gạch dưới Di Nhi, em có hiểu tình cảm của anh. Đây là lần đầu tiên em vui vẻ ngoan ngoãn, anh thật sự không muốn buông em ra, anh ghét lúc trước mỗi lần thế này em đều tránh né anh. Gạch dưới a, cô im lặng chịu đựng khí chất ngang tàn cuồng nhiệt của hắn, luôn mạnh mẽ dứt khoát. Cô thừa nhận bản thân cũng cảm nhận được tình cảm ấm áp của hắn qua từng cử chỉ ve vuốt âu yếm. Có điều cô mềm yếu không mạnh mẽ như hắn, từng cái thúc người của hắn đều rất mạnh làm cô nhiều lúc muốn khóc ngất trong ngực hắn, lý trí ấm ức bao nhiêu thì khoái cảm của bản thân lại cao trào, hai dòng cảm xúc bất ổn bao lấy cô. gạch dưới A Sát, thần à, cô báo chặt vào tấm lưng Trần Hùng Hổ đẩy nhanh gấp gáp như sắp đạt đến hưng phấn nhất định, cô hụt hơi cắn vào bã vai hắn nhăn nhó. Gạch dưới Di Nhi, hắn gọi khẽ tên cô sau đó gầm lên một tiếng, động tình mãnh liệt phóng vào bên trong cô, hắn thỏa mãn thở mạnh ôm lấy cơ thể mềm yếu đang cong người uốn éo, khổ sở cho cô ở dưới thân hắn dã rời xốc xách trên người đầy những mận đỏ do hắn để lại, hắn nhẹ nhàng ôm cô cưng nựng, cả hai im lặng chìm vào ngọt ngào của cuộc hoan ái triền miên, vô cùng hạnh phúc, cô nhíu mày chỉ muốn đi ngủ vì mệt. Gạch dưới thần, anh thật là hư, mau ra ngoài đi. Cô đuổi hắn ra ngoài, cô còn muốn ngâm mình trong nước nóng sau hai lần hắn động tình với cô, thế mà hắn cứ ở lì trong bồn tắm với cô, còn nhìn cô đắm đuối không rời, tay chân còn kẹp chặt không để cơ thể cô rời khỏi người hắn, rất bất tiện. Gạch dưới cục cưng ngốc, cảm lạnh bây giờ, đi ngủ không nói nhiều. Cố gắng dội giữa những thứ còn sót lại thật nhanh, hắn bá đạo nhấc cô lên trở lại giường lớn, hắn lấy áo sơ mi của mình khoát cho cô rồi cẩn thận cài từng cúc áo cho cô. Gạch dưới thật sự yêu em rất nhiều. Mãi mãi tôi không bao giờ yêu ai khác ngoài em. Hắn nâng cầm cô lên, cứ thế ngắm nhìn từng ánh mắt đến khóe môi cô mặc kệ hắn đi, con người dai sức không biết mệt, cô ôm gối xoay mặt về một phía đi ngủ, người nào đó vẫn là ngắm nhìn rất say mê không biết chán. Tiếp theo chép 43 tình cảm nồng nhiệt, bài Thuy Tinh 103 cách chương.